Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 78 khủng bố lâu đài cổ, mà ở này hai cái viên trung tâm vị trí, còn lại là một đống mang theo rất lớn sân biệt thự, từ biệt thự cửa sổ, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra sâu kín ánh sáng. Bên trong giống như là có người trụ giống nhau, cảm giác thượng, giống như là một ít thời trung cổ tụ tập đại lượng quỷ hút máu lâu đài cổ dường như. Hắn chỉ là ở bên ngoài đại khái tạm dừng một lát, liền lại tiếp tục đi rồi, thẳng đến ở vừa mới, hắn đi tới này phiến không gian cuối, vì thế mới hoàn toàn biết rõ ràng nơi này kết cấu. Bởi vì không cảm giác được quỷ khí, cũng nhìn không tới chẳng sợ một cái người sống, cho nên hắn căn bản không biết kia đống lâu đài cổ rốt cuộc ở ai. Đương nhiên, nơi này bảo tồn như thế hoàn hảo, cũng căn bản không giống như là phát sinh quá lớn chiến bộ dáng. Cho nên đối với Phương Sơn cách nói, hắn trong lòng đã sinh ra cực đại hoài nghi. Mặc dù thật sự phát sinh quá lớn chiến, kia cũng là một phương đối mặt khác một phương nghiền áp, nhưng là không dám tưởng tượng, có thể đối quỷ vương tiến hành nghiền áp người, thực lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ, không nói tổng giám cấp bậc, ít nhất cũng đến là cao cấp giám đốc đỉnh, vẫn là đừng nghĩ phát cái gì tiền của phi nghĩa. Hạ Thiên Kỳ càng muốn này trong lòng liền càng không đế, hắn hiện tại thực lực bị áp xúc nghiêm trọng. Đừng nói nơi này khả năng ở một cái cao cấp giám đốc đỉnh đại nhân vật, liền tính ở nhược chút hắn cũng đối phó không được a. Đem nửa thanh thuốc lá trực tiếp ném đến trên mặt đất, hắn liền trực tiếp nhanh chóng chạy vội lên, một đường hướng tới tiến vào nơi này vị trí chạy tới. Nhưng đang lúc hắn lần thứ hai trở lại kia đống lâu đài cổ đại môn biên, muốn bước nhanh rời đi thời điểm, liền thấy nguyên bản đóng cửa lâu đài cổ đại môn, thế nhưng đột ngột hướng hắn rộng mở, tiện đà một cổ không dung hắn phản kháng hấp lực, đột nhiên từ giữa truyền ra tới, tiếp theo nháy mắt, hắn liền kêu thảm thiết một tiếng, bị ngạnh sinh sinh hút đi vào. Thân thể trên mặt đất liên tiếp cùng mặt đất thật mạnh tiếp xúc. Hạ Thiên Kỳ bị rơi mắt đầy sao xẹt. Chờ hắn dậy rụa bò dậy, lại tưởng xoay người thoát đi thời điểm, từ đối diện lại là thổi tới một cổ kình phong, giống như là lực lượng 10 phần bàn tay giống nhau, trực tiếp đem hắn sốc bay ra rất xa. Thân thể trên mặt đất phiên hai vòng, không nghiêng không lệch vừa vặn tốt đi tới kia đống lâu đài cổ ngoài cửa lớn. Thảo, lúc này là thật quán thượng sự. Hạ Thiên Kỳ sờ sờ có chút phát ngốc đầu, hung hăng chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, lúc này mới lại lung lay đứng lên. Chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, xác thật có cái gì tương đối lợi hại người ở nơi này. Hơn nữa người này còn không nghĩ làm hắn đi, cố ý đem hắn lộng tiến này đống lâu đài cổ. Có lẽ ở đối phương trong mắt, hắn cũng chỉ là nhược đến không thể ở nhược con kiến. Hắn trong lòng có chút hốt hoảng, bởi vì thực lực chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Vạn nhất đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là tùy tùy tiện liền đem hắn cấp nghiền đã chết. Nhưng là nếu đối phương thật làm như vậy, hắn hiện tại có lẽ cũng đã chết, cũng liền sẽ không còn đứng ở chỗ này miên man suy nghĩ. Muốn cho ta tiến vào, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mười có là như thế này, bất quá này quỷ vực liền cùng nhà người khác dường như. Khó nghe điểm nhi nói hắn chính là cái lẻn vào tiến vào, muốn lộng điểm nhi chỗ tốt ăn trộm. Ta thật không phải cố ý muốn vào tới chỗ này. Ta cho rằng nơi này không ai trụ, cho nên ở tò mò sử dụng hạ. muốn tiến vào nhìn xem monster, nhưng là ta lại không có mạo phạm ý tứ. Vốn dĩ tưởng như thế nào tiến vào như thế nào đi ra ngoài, hắn cũng coi như là chưa nói lời nói dối. Hắn phía trước xác thật là tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, nhưng vẫn là chậm một bước. Tĩnh mịch không tiếng động lâu đài cổ, không có truyền ra bất luận cái gì hồi phục. Hắn theo đại môn nhìn lại, thật dài hành lang sáng lên ám màu vàng quang mang. Mà ở hành lang cuối, còn lại là một cái đi thông thượng tầng thang lầu. Tới đâu hay tới đó đi, Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại do dự nhìn thoáng qua. Nhưng sợ hãi lần thứ hai bị phong cấp thổi trở về, cho nên hắn dứt khoát tâm một dù sao tiếp vào kia lâu đài cổ. Nhưng mà càng đi hắn liền càng kinh ngạc, bởi vì không đến 10 mễ lớn lên hành lang đi xuống tới. Ở hắn một chân đặt ở thang lầu thượng nháy mắt, thực lực của hắn thế nhưng một đường từ ác quỷ cấp bậc té ngã khó khăn lắm chỉ có thể quỷ hóa nông. Nỗi, có thể thấy được này lâu đài cổ đối với thực lực áp chế, muốn so bên ngoài mạnh hơn quá nhiều. Phương diện này đến tột cùng trụ chính là người A, vẫn là phóng cái gì bảo tàng A, dù sao liền tính là ác quỷ cấp bậc. Hắn cũng khẳng định mới vừa bất quá đối phương, cho nên thực lực thế nào hắn hiện tại nhưng thật ra không để bụng. Trực tiếp đi trên bậc thang, tiện đà một hơi đi lên lầu 2, lầu 2 đồng dạng đèn sáng, ở chỗ ngoặt vị trí có một gian phòng ngủ. Ở hướng trong còn lại là một cái rất lớn phòng khách. Phòng khách chỉ trưng bày một ít không biết cái gì tài chất gia cụ. Không có tivi, cũng không có cùng hiện đại sinh hoạt chẳng sợ có một chút nhi móc nối đồ vật. Nhưng là đang tới gần cửa sổ vị trí, lại có chút kỳ quái bày một phen ghế bập bênh. Ghế bập bênh còn ở hơi hơi đong đưa, tựa như ở hắn đi lên phía trước, còn có người nằm ở mặt trên giống nhau. Ta vào được, có người ở sao? Hạ Thiên Kỳ lại thử tính hô vài tiếng, nhưng liền cùng hắn phía trước ở dưới khi giống nhau. Căn bản là không có người điều hắn, không ai điều cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là rõ ràng nơi này có người, lại như cụ không có người điều hắn. Rốt cuộc là có ý tứ gì a? Làm ta đi lên, rồi lại chơi thần bí. Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu được đối phương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn không có lại hướng phòng khách đi, mà là nhẹ nhàng gõ gõ trong tầm tay phòng ngủ môn. Có người ở sao? Chỉ là gõ một hồi lâu. U đọc sách. www.uukahu.cm bên trong cũng không có người đáp lại hắn. Hắn do dự một chút liền đem phòng ngủ môn đẩy ra một ít. Phòng ngủ đen như mực, nhưng là hắn như cũ có thể nhìn ra tới. Xem phòng ngủ trang trí, như là một cái thiếu nữ phòng ngủ. Bởi vì trên giường còn phóng mấy cái oa oa. Hạ Thiên Kỳ đi vào mép giường, nhìn lướt qua cũng không có phát hiện bất luận cái gì ảnh chụp. Cút đi, liền ở hắn còn ở tìm chung quanh thời điểm, một cái phi thường khó chịu giọng nữ, đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Hạ Thiên Kỳ bị hoảng sợ, bởi vì phòng ngủ căn bản là không có người ở, a. Hắn theo thanh âm nhìn lại. Nhưng là trên giường cũng không có bất luận kẻ nào ảnh tồn tại. Ta không phải cố ý xông tới, mà là vô tình tiến vào nơi này. Hạ Thiên Kỳ vội vàng lại nhắc lại một lần. Lăn ra ta phòng, lại là một tiếng phẫn nộ tiếng rít. Tùy theo mà đến còn lại là đại lượng xương đen từ dưới giường lao ra. Tiện đà hóa thành một trương thiếu nữ gương mặt. Trực tiếp đem hắn từ phòng ngủ đỉnh bay đi ra ngoài. Thân mình thật mạnh đánh vào trên tường, giống như tán giá giống nhau. Hạ Thiên Kỳ thử bò dậy, kết quả liên tiếp vài lần đều lại bò tới rồi trên mặt đất. Kia đoàn màu đen quỷ khí như cũ còn ở. Đang xem kia thiếu nữ thế nhưng có một đôi màu đỏ tươi đôi mắt. Bất quá nhìn kỹ đi, đảo còn có thể nhìn đến trong đó trộn lẫn tạp một chút xanh biếc. Hạ Thiên Kỳ không biết này thiếu nữ rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Xem nàng quỷ khí nhan sắc như là lệ quỷ cấp bậc, nhưng là hắn hiện tại cũng là lệ quỷ cấp bậc A. Nhưng gần bị đối phương đụng phải một chút, hắn liền trực tiếp bò không đứng dậy. Hơn nữa lệ quỷ hai trong mắt nhan sắc là màu đỏ sậm. Nhưng là này thiếu nữ đôi mắt chẳng những màu đỏ tươi đáng sợ không nói. Hơn nữa còn trộn lẫn tạp điểm điểm xanh biếc. Cùng đệ nhất liền kém không đến 100 chương vé tháng. Đại gia có thỉnh đầu cấp quốc gia. Quốc gia hiện tại là phân loại thứ 5. Bất quá chênh lệch đều không lớn. Khó được cùng đệ nhất chênh lệch như vậy tiểu. Hết chương.